Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, vô sỉ hạng người, chương 718, vô sỉ hạng người, thiên thực thành rất lớn, có trong ngoài thành phân chia, nội thành chủ yếu có hoàng cung cùng 49 tòa chân vương phủ. Chân vương mặc kệ tải không chờ đợi ở đây, thân phận tại cái này. Kia vương phủ liền không thể ít. Ngay tại Phương Bình đám người vào thành đồng thời, trong vương cung, một tòa thiền điện bên trong, sắc mặt tái nhợt trung niên, nhìn phía dưới Lê Án, hồi lâu mới khẽ thở dài. Không có việc gì, ngươi à, còn quá trẻ, những năm này, thâm cư hoàng cung, thiếu đi mấy phần lịch luyện, mặc dù thông minh, nhưng cũng thiếu đi mấy phần lão luyện. Lê Án một mặt tự trách, cúi đầu nói, phụ vương, hài nhi cho ngài trêu ra tai họa rồi, chấm ngoặc kép, không tính là, vương chủ nhẹ nhàng khoát tay, ánh mắt giống như nhìn về phía ngoài thành, hồi lâu mới nói khẽ, bản vương dù sao vẫn là vương chủ, chết cũng không phải thiên thực vương đình chân vương, cho dù bị người đoán được, lại có thể thế nào? Huống chi? Không có chứng cứ, ai dám chất vấn bản vương? Ngoặc kép, dứt lời, vương chủ lại lần nữa nhìn về phía Lê Án. Khẽ thở dài, bất quá việc này cũng sẽ gây nên thiên mệnh vương đình cảnh giác. Gần đây đừng lại ra hoàng thành, để tránh dẫn xuất phiền phức. Hài nhi biết, mấy ngày nay đi sinh mệnh hồ đi tu luyện, bản vương đã cùng thiên du thủ hộ nói qua. Người mau chóng rèn luyện xong xương sọ, tiến vào tôn giả cảnh. Lê Án trong mắt vui mừng lóe lên, đi sinh mệnh hồ tu luyện. Phải biết, cho dù là hắn, đi sinh mệnh hồ tu luyện cũng không phải chuyện đơn giản. Lê Án lập tức nói, hài nhi lập tức đi ngay. Phụ vương, vậy lần này thánh quả, chấm ngoặc kép, thiên du thủ hộ lần này sẽ chỉ kết xuất 3 cái thánh quả. Ngươi chỉ sợ không cầm được. Lê Án sắc mặt biến hóa. Vương chủ nói khẽ, cơ giao như đến, vô luận vì cái gì, đều muốn đưa nàng một viên. Còn lại hai cái, phong diệt sinh hẳn là sẽ lấy đi một viên. Phong diệt sinh, ngoặc kép, Lê Án một mặt nổi nóng. Thấp giọng nói, phụ vương, hắn cỡ nào gì có thể. Chấm ngoặc kép, hỉ nộ muốn không lộ ra. Ngoặc kép, vương chủ cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, đưa đẩy mới sinh sóng lớn. Phong gia đã muốn vương chủ vị trí, vậy liền tác thành cho bọn hắn. Phong diệt sinh nhiều lần chuyện xấu, lại là nhiều lần cầm tới chỗ tốt, nhiều lần thu hoạch, ngươi cho rằng thật là chuyện tốt. Càng là như thế, càng là để cho người ta không cam lòng, càng là để cho người ta phẫn nộ. Bản vương lần này sẽ còn trước mặt mọi người giúp hắn hướng cơ giao nhắc lên chuyện thông gia. Nếu như có thể nói, bản vương thậm chí sẽ cho người tại chân vương điện bên trong vì phong vương nói chuyện. Điện chủ, có lẽ càng thích hợp phong vương. Ngoặc kép, vương chủ cười cười nói. Án, cười đến cuối cùng mới là thắng. Phải học được nhẫn nại, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Kiên nhẫn không đủ. Lê Án vội vàng nói, hài nhi thụ giáo, có thể phong vương dám đón lấy điện chủ chi vị sao? Ngoặc kép, hắn tự nhiên không dám, bất quá có người dám là được. Phong vương, hòe với ưng những người này, những năm gần đây hướng mật thiết, có thể vụng trộm cũng là lục đục với nhau, đều là chân vương cường giả, ai cam tâm cư người phía dưới. Ngoặc kép. Vương chủ nhìn về phía Lê Án nói, vì phụ cùng ngươi nói những này, là muốn cho ngươi minh bạch, vạn sự hăng quá hóa dở, nhẫn, cũng không thể một vị nhẫn đến cùng, nhẫn đến cuối cùng, ngươi liền thật thành rác rưởi, ương ngạnh, cũng không thể ương ngạnh qua, bằng không, thấy không rõ chính mình, cũng sẽ để ngươi mê thất, ngươi chịu nhục hơn 10 năm, đã quên thân phận của mình. Phong diệt sinh cùng phong vương quá ương ngạnh, Phong Vương chỉ sợ thật cảm thấy hắn có thể cùng điện chủ một hồi cao thấp. Án, phải nhớ kỹ độ, vạn sự đều muốn có độ. Như thế nào cân nhắc, như thế nào nắm giữ cái này độ, tất cả tại chính ngươi. Vương chủ lần nữa nở nụ cười, lại nói, đi thôi, suy nghĩ thật kỹ một chút vì phụ nói lời. Chấm ngoặc kép, phụ vương, có thể thánh quả có 3 cái. Chấm ngoặc kép, vương chủ lần nữa nhìn về phía hắn, có chút nhíu mày, trầm giọng nói, án, không nên gấp tại nhất thời. Hăng quá hóa dở, 3 cái thánh quả, 1 viên cơ giao, 1 viên phong diệt sinh, còn lại 1 viên bản vương sẽ tận lực để thiên du thủ hộ tặng cho hòe vương hậu nhân. Ngoặc kép, Lê Án trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Nửa ngày mới ánh mắt sáng lên nói, phụ vương có ý tứ là, để cái khác chân vương bất mãn, ngoặc kép, còn không tính ngu xuẩn. Vương chủ cười nhạt nói, kỳ thật cho phong vương 2 cái càng tốt hơn, liền sợ hắn sẽ không cần. Phong diệt sinh phụ thân không biết có thể hay không tới. Nếu như đến, tặng cho hắn thích hợp nhất, 3 cái thánh quả. 49 vị chân vương, ngoại trừ điện chủ không quan tâm, cái khác chân vương đều hữu tâm làm hậu duệ dành, cho cơ giao viên kia không tính là gì, có thể cho phong vương 2 cái, ngươi cảm thấy cái khác chân vương sẽ suy nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, bất mãn, cảm thấy phong vương ương ngạnh, cũng sẽ cảm thấy phong gia tham lam. Ngoặc kép, rõ chưa? Ngoặc kép, Hải Nhi minh bạch, ngoặc kép, Lê Án lúc này không còn xoắn suýt thánh quả chuyện. Cân nhắc một lát, bỗng nhiên nói, phụ vương, phong gia đã nghĩ đè xuống Hải Nhi. Đè xuống phụ vương, vậy không bằng Hải Nhi lại diễn một lần. Lần này Hải Nhi muốn cùng phong diệt sinh tranh một chuyến. Dù là bị hắn chế nhạo, chào phúng, vậy cũng không tính là gì. Phong diệt sinh càng là phách lối, càng là ương ngạnh, càng làm cho người ta chán ghét. Chấm ngoặc kép, vương chủ có chút ngưng lông mày. Hồi lâu mới nói, án, ngươi có biết, kể từ đó, ngươi mất hết thể diện. Từ nay về sau, thật không ai sẽ lại xem trọng ngươi. Chấm ngoặc kép, Hải Nhi minh bạch, có thể Hải Nhi hiểu hơn. Thực lực mới là căn bản. Ngoặc kép. Lê Án cắn răng nói, chỉ cần Hải Nhi trở thành chân vương, kia cái nhục ngày hôm nay, liền rốt cuộc không ai sẽ nhấc lên. Phong diệt sinh khi đó nếu là còn chưa có chết, hắn nhục nhã chân vương, sẽ chỉ trở thành đàm tiếu. Ngoặc kép, vương chủ trầm mặc một lát, hồi lâu, mở miệng nói, tùy theo ngươi là, kia Hải Nhi cáo lui. Ngoặc kép. Chờ Lê Án rời đi, vương chủ nhẹ nhàng gõ gõ vương tòa, rất nhanh, bên người một bóng người xuất hiện, phái người đi Nam Bảy Vực, Nam Bảy Vực người, đánh giết ma võ đám người, đều có ban thưởng, đánh giết trường sinh kiếm, thưởng sinh mệnh chi tuyền 100 hộp, cấp 9 thần binh 1 thanh, thần đạo tuyệt học 3 bộ, đánh giết xà vương, ban thưởng cung cấp. Giết tôn giả cảnh 1 người, thưởng thần đạo tuyệt học 1 bộ, cấp 8 thần binh 1 thanh, giết thống lĩnh cảnh 1 người, thưởng thần tướng tuyệt học 1 bộ, cấp 7 thần binh 1 thanh, chấm ngoặc kép, vương, chấm ngoặc kép, đi, ngoặc kép, người tới rất nhanh rời đi, đám người đi, vương chủ như nói mê nói, chỉ là chiến tướng, dám can đảm tính toán Lê Án. Lá gan không nhỏ, mà võ cũng không phải kẻ yếu. Người vì tiền mà chết, yêu quỳ thành cũng nên hủy diệt. Làm Nam Bảy Vực cùng ma võ giao chiến tuyến ngoài cùng thành trì. Như thế ban thưởng, yêu quỳ thành chủ năng không động tâm. Hắn không động tâm, dưới trướng cường giả có thể không động tâm. Phục sinh chi địa võ giả, đều là xương cứng, có thù tất báo. Giết bọn hắn người, mà võ cũng không phải loại lương thiện, sợ rằng sẽ lần nữa triển khai đại quy mô trả thù. Quỳ La, có thể đi chết rồi. Vương chủ trong lòng nỉ non, đến nỗi Quỷ Minh, người tại Vương Đình, sớm muộn cũng là chết. Tiểu nhân vật liền nên có tiểu nhân vật giác ngộ, loại này liên quan đến vương chủ chi tranh sự tình, là bọn hắn có thể tham dự sao? Vương chủ không có xen vào nữa việc này, chỉ là một vị chiến tướng võ giả, danh tự có thể truyền đến hắn cái này, đã là đối phương vinh hạnh. Đừng nói hắn, Quỳ La cái kia ngoại vực tôn giả có thể bị chính mình biết, cũng coi là may mắn. Nội thành có 49 tòa chân vương phủ, nhiều tòa thần tướng phủ đệ, cùng tôn giả, thống lĩnh cảnh võ giả phủ đệ. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Phong Ngọc đang cùng Phương Bình đám người giới thiệu nội thành tình huống. Phương Bình thì là có chút tham lam hấp thu tràn ngập năng lượng. Quá nồng nặc, tham lam, đương nhiên là trang. Hấp thu một lát, Phương Bình nhỏ giọng nói. Đại nhân, nội thành sinh mệnh năng lượng dư giả. Dưới mặt đất có sinh mệnh khoáng mạch. Ngoặc kép, đương nhiên là có. Ngoặc kép, Phong Ngọc cười nói. Mà lại cũng không phải ngoại vực như vậy. Một cái mạch khoáng, nội thành bên này, 49 tòa chân vương phủ, một phủ một đầu, tổng cộng có 49 đầu khoáng mạch. Hoàng đình bên kia muốn càng nhiều, dù sao hoàng đình mới là hoàng thành nơi quan trọng nhất. Tổng cộng có 9 đầu sinh mệnh khoáng mạch. Cái khác thần tướng, tôn giả, cũng riêng phần mình chia sẻ một chút khoáng mạch. Tổng cộng 30 đầu, nội thành, tổng cộng có khoáng mạch 88 đầu, mà ngoại thành thì là ít thêm nhiều tổng cộng 11 đầu. Hoàng thành tổng cộng có 99 đầu sinh mệnh khoáng mạch. Chấm ngoặc kép, Phương Bình con mắt đều nhanh lục rồi. Không chỉ hắn, những người khác không sai biệt lắm. 99 đầu, một tòa hoàng thành, 99 đầu khoáng mạch. Có thể so với 10 vực tổng cộng. Trước kia Phương Bình cảm thấy ma võ tu luyện hoàn cảnh không sai. Có thể ma võ mới nhiều ít. Một đầu không quá hoàn chỉnh khoáng mạch. Lão Trương cầm đi 7 thành. Ma võ điểm 3 thành. Hơn nữa còn là đào một bộ phận. Kỳ thật không coi là hoàn chỉnh khoáng mạch. Tính được, nhiều nhất có thể so với một đầu hoàn chỉnh khoáng mạch 2 thành. Không. Hai đầu, cứ như vậy, ma võ bây giờ thành tu luyện thánh địa, mà hoàng thành, 99 đầu, khó trách vương đình những người này xem thường ngoại vực, không so khác, quăng so cái này liền không có cách nào so. Gặp Phương Bình đám người rung động, Phong Ngọc vừa cười nói, sinh mệnh khoáng mạch cũng không phải là quý báu nhất, tại hoàng thành, còn có một tòa sinh mệnh hồ nước. Kia là thủ hộ đại nhân, cùng trong hoàng thành yêu thực cường giả cô đọng mà thành. Chư vị chỉ sợ không biết, chân vương cảnh thủ hộ đại nhân, cô đọng sinh mệnh chi tuyền, hiệu quả càng tốt, so với các ngươi ngoại vực sinh mệnh chi tuyền càng tốt hơn. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt, rung động, vội vàng nói, đại nhân, hoàng thành có chân vương cảnh thủ hộ đại nhân mấy vị. Ngoặc kép, mấy vị, ngoặc kép, Phong Ngọc bật cười nói, ngươi cho rằng chân vương đơn giản như vậy liền có thể thành tựu. Trong hoàng thành, chỉ có Thiên Du đại nhân là chân vương cảnh. Phương Bình không có lại hỏi, mà là một mặt hiếu kỳ nói, đại nhân, sinh mệnh hồ, là thủ hộ đại nhân tại trấn thủ sao? Ngoặc kép, Phong Ngọc cười nói, không sai. Ngày thường thủ hộ đại nhân đều sẽ ở sinh mệnh trong hồ nghỉ ngơi. Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói. Đại nhân, nghe nói thủ hộ yêu thực nhất tộc. Đến chân vương cảnh, có thể phân hóa ra hình người. Hành tẩu đại địa, như là chân nhân, tiểu tử đến từ ngoại vực. Còn chưa bao giờ thấy qua chân vương cảnh yêu thực đại nhân. Truyền ngôn là thật sao? Ngoặc kép. Phong Ngọc càng thêm kiêu ngạo, điểm này cũng là ngoại vực không cách nào so sánh. Tại hoàng thành, đó là cái gì đều có thể nhìn thấy. Chân vương cảnh yêu thú, chân vương cảnh yêu thực, chân vương cảnh nhân loại, kia cũng có thể gặp phải. có thể ngoại vực, liền không có điều kiện này. Thấy mọi người đều là một mặt chờ mong, Phong Ngọc cười nói, nghe đồn là thật, quá ngày, có lẽ các ngươi liền có thể thấy được. Không chỉ là phân hóa ra hình người, đến chân vương cảnh, ngay cả thần khu đều có thể biến hóa. Các ngươi đến hoàng thành, nhìn thấy thủ hộ đại nhân thần thể sao? Thủ hộ đại nhân kỳ thật một mực tại trong hoàng thành. Bất quá thần thể đã hóa thành bình thường nhân loại lớn nhỏ. Ngay tại sinh mệnh trong hồ, điểm này cũng là thần tướng cấp yêu thực không cách nào so sánh. Phương Bình hiểu rõ, đến chân vương cảnh, những này yêu thực cũng có thể co vào thân thể, còn có thể để tinh thần lực phân hóa thể hành tẩu đại địa. Thậm chí bản tôn đều có thể bốn phía đi lại, mà đồng dạng cửu phẩm yêu thực, thân thể to lớn, sợi rễ vô số, còn phải cắm rễ đại địa, hành động cực kỳ không tự do, cho nên yêu thực loại cường giả. Không đến chân vương cảnh, rất nhiều đều tình nguyện tại ngoại vực cắm rễ mấy trăm năm mấy ngàn năm. Chờ đợi thời cơ, chỉ có đến chân vương cảnh, bọn chúng mới tính là chân chính có tự do. Phương Bình chờ hắn trả lời, lại cung kính nói, đại nhân, kia tại trong hoàng thành, thủ hộ đại nhân bất diệt thần chẳng lẽ có thể bao trùm toàn bộ hoàng thành? Chúng ta ngày thường làm việc, nếu có chút vượt qua, đây chẳng phải là quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Phong Ngọc có chút ngưng lông mày. Tiếp lấy cười nói, thủ hộ đại nhân nào có nhiều như vậy tinh lực quản các ngươi. Tại hoàng đình bên trong, thủ hộ đại nhân cũng là thường xuyên sẽ triển lộ bất diệt thần. Cũng không tại hoàng đình, thủ hộ đại nhân cũng sẽ không đi quản. Huống chi thủ hộ đại nhân chính mình cũng cần tu luyện. Yên tâm chính là, lại nói vương phủ bên này, cũng không đang thủ hộ đại nhân giám sát phạm vi bên trong. Ngoặc kép, Phong Ngọc nói cười nói, vương phủ là chân vương các đại nhân phủ đệ. Thủ hộ đại nhân mặc dù cũng là chân vương, nhưng cũng không thể tùy ý giám sát vương phủ. Rõ chưa? Ngoặc kép. Phương Bình vội vàng nói, minh bạch, ngoặc kép, như vậy mới phải, dọa đến ta cũng không dám thở hào hển. Thành nội còn có một vị chân vương cảnh yêu thực một mực tọa trấn. Nếu là dựa theo lão Trương tính cách, chẳng phải là mọi cử động tại đối phương trong mắt. Hiện tại tốt, thủ hộ yêu thực sẽ không giám sát chân vương phủ đệ. Cũng sẽ không quản địa phương khác sự tình. Chỉ là tại hoàng cung bên kia hiện thân, nói như vậy, không tại hoàng cung bên kia gây chuyện, cũng sẽ không gây nên vị này chân vương cảnh yêu thực chú ý. Phương Bình vừa đi vừa hỏi, hắn cũng coi là tiểu hồng người, mặc dù chỉ là lục phẩm, có thể Phong Ngọc đó cũng là hỏi gì đáp nấy. Chờ Phương Bình hỏi, phải chăng có thể gặp thường đến chân vương đại nhân? Phong Ngọc khinh bỉ một câu. Gần như không có khả năng. Chân vương điện chân vương cơ hồ sẽ không tới hoàng thành bên này. Bên này tuy có phủ đệ của bọn hắn, có thể chân vương cường giả sẽ rất ít đến bên này. Dù sao hoàng thành nghiêm ngặt nói đến vẫn là vương chủ địa bàn, cũng không phải bọn hắn vương vực. Tóm lại, tại hoàng thành nếu như có thể gặp được chân vương, khả năng này chính là thủ hộ yêu thực thiên du. Bất quá yêu thực loại cường giả yêu thích yên tĩnh, cũng rất ít sẽ xuất hiện. Phong vương phủ cũng không tại hoàng cung bên kia, mà là tại trong ngoài thành chỗ giao giới. 49 tòa chân vương phủ cơ hồ đều là như thế. Một mặt là không muốn cùng hoàng cung tới gần, một phương diện cũng là không hy vọng lẫn nhau can thiệp đến lẫn nhau. Cường giả đều có tinh thần lực, phạm vi bao trùm không nhỏ. Khoảng cách tới gần, người bên này có chút động tĩnh, đối phương liền đã nhận ra, đây cũng không phải là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Thế là, những này vương phủ đều là hiện ra vờn quanh hình, bao vây hoàng cung, phong vương phủ, đây là một tòa to lớn vô cùng, chiếm diện tích cực lớn phủ đệ. cửa chính, 8 vị cấp chiến tướng cường giả thủ vệ, cũng là uy phong lẫm liệt. Phong Diệt Sinh vừa đến, những người này nhao nhao quỳ xuống, lớn tiếng ân cần thăm hỏi bắt đầu. Cung nghênh điện hạ hồi phủ. Ngoạc kép, miễn lễ, ngoạc kép. Phong Diệt Sinh bên này vừa nói xong, to lớn trong cửa phủ đi ra một vị bát phẩm cảnh lão giả. Nhìn thấy Phong Diệt Sinh, kia là cười sán lạn, vội vàng tiến lên hàn huyên. Phương Bình những người này giờ phút này đều như là người tàng hình. Nghe đám người trò chuyện, người đến là Vương Phủ Tổng Quản. Bên này cũng vô thần đem tọa trấn. Chỉ có vị này bát phẩm cảnh Tổng Quản. Ngoại trừ vị này bát phẩm, trong phủ còn có hơn 10 vị thất phẩm thống lĩnh dẫn đầu một nhóm phong vương quân tại cái này. Trấn thủ, lại thêm Phong Diệt Sinh hiện tại mang tới vị kia bát phẩm năm rèn cường giả. Hai vị thất phẩm cường giả, thực lực này xem như cực mạnh. Hai vị bát phẩm, không sai biệt lắm 15 vị thất phẩm cảnh, mấy trăm lục phẩm cảnh cường giả. Ngoại trừ không có cửu phẩm, có thể so với ngoại vực một thành cường giả số lượng. Tiến Vương Phủ, Phong Diệt Sinh liền không lại quản Phương Bình bọn hắn. Tại vị kia tổng quản cùng đi, trong triều viện đi đến. Phong Ngọc thì là lưu lại dàn xếp Phương Bình bọn hắn. Chờ Phong Diệt Sinh bọn hắn đi, Phong Ngọc cười nói, các ngươi trước tiên ở nơi này dàn xếp lại, dạy bảo các ngươi một chút quy củ, đừng cho Phong Vương đại nhân mất mặt. Chờ điện hạ trở về Phong Vương vực, sẽ mang các ngươi cùng một chỗ trở về. Phương Bình mặt tươi cười nói, đại nhân, Vương Phủ không có thần tướng đại nhân tọa trấn sao? Ngoạc kép, Phong Ngọc có chút nhíu mày, rất nhanh cười nói, nơi này chỉ là hành cung, mà lại chỗ hoàng thành, không dụng thần tương đại nhân tọa trấn. Huống chi, cũng không ai dám tại Phong Vương Phủ dương oai. Ngoạc kép, như thế, ai dám đến Phong Vương Phủ dương oai? Ngoạc kép, Phương Bình cực kỳ đồng ý. Vừa đi, vừa nói, lần này điện hạ tới hoàng thành, là vì thánh quả, thủ hộ đại nhân thánh quả. Ngoạc kép, không sai, ngoạc kép, Phong Ngọc tỏ rõ vẻ ước ao, cười nói, thủ hộ đại nhân, 10 năm sẽ kết xuất một lần thánh quả, ít thì một viên, nhiều thì 3 năm mai. Người phải biết, thủ hộ đại nhân thế nhưng là chân vương cảnh yêu thực. Yêu tộc thành tựu chân vương rất khó, yêu thực càng là khó càng thêm khó. Đại nhân thánh quả, thậm chí ẩn chứa một chút thần đạo thể ngộ, không có cảm ngộ thần đạo cường giả, đều sẽ động tâm. Điện hạ lần này có hy vọng thu hoạch được một viên. Điện hạ phục dụng về sau, có lẽ có thể rất mau tiến vào thống lĩnh cao đoạn. Tiến vào sinh mệnh hồ tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể rèn đúc bất diệt thân tiến vào tôn giả cảnh. Phương Bình một mặt cực kỳ hâm mộ, nói như vậy, thánh quả rất nghiêu, chẳng những có thể lấy tăng lên tinh thần lực, có lẽ còn có thể cảm ngộ bản nguyên đạo. Phong Diệt Sinh phế vật này đều có nắm chắc rất mau tiến vào bát phẩm cảnh. Chính mình phục dụng lời nói, kia tinh thần lực tăng sẽ không thiếu a. Bây giờ Phương Bình kim thân rèn luyện vẫn là cùng tinh thần lực nhược điểm có chút quan hệ. Phong Diệt Sinh có nắm chắc lấy tới một viên, Cơ Giao trước đó cũng chắc chắn nàng có thể lấy tới. Hai cái ăn vào, ta tinh thần lực hẳn là có thể đột phá 4000 hách thậm chí cao hơn a. Ngoạc kép, Phương Bình đã bắt đầu tính toán, nghĩ đến sau khi phục dụng hiệu quả, đến nỗi Phong Vương Phủ, chân vương cảnh sẽ không tùy ý dò xét khác chân vương phủ đệ. Những người khác lại không dám. Nơi này chỉ có hai vị bát phẩm cảnh, một cái là bát phẩm 5 rèn, mặt khác cái kia tổng quản cũng có bát phẩm 4-5 rèn dáng vẻ. Chính diện chém giết, ta chưa hẳn có thể bắt lấy bọn hắn. Có thể xuất kỳ bất ý, những người này đối ta không có đề phòng lời nói, có lẽ ta có thể trong nháy mắt đánh tan bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến những này, quyết định chủ ý, muốn cướp đoạt Phong Diệt Sinh cơ duyên. Bất quá, nếu như đoạt, vậy mình dù là không có bại lộ, chỉ sợ cũng lưu không nổi nữa. Hy vọng có thể trước lúc này làm chút gì. Còn có Vương Chiến chi địa bên kia, lần này đoạt Phong Diệt Sinh, muốn hay không xử lý hắn? Xử lý hắn, vậy ta chỉ sợ cũng không đi được Vương Chiến chi địa. Chấm ngoặc kép, còn có, đoạt xong, chạy thế nào, cũng là vấn đề. Phương Bình trong lòng dâng lên từng cái suy nghĩ, lại là bất động thanh sắc, đi theo Phong Ngọc tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, mọi người tới một chỗ trong đại viện. Phong Ngọc cười nói, các ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, an tâm tu luyện, mấy ngày nay không có nhiệm vụ của các ngươi, tận lực không nên đi ra ngoài, để tránh dẫn xuất sự cố. Hoàng Thành dù sao không phải Phong Vương vực, nhất là Quỳ Minh, chấm ngoặc kép, Phong Ngọc suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở, Lê Án Điện Hạ sợ rằng sẽ oán hận ngươi, nơi này là Hoàng Thành, một khi hắn để cho người ta ra tay với ngươi, ngươi chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Phương Bình cũng không e ngại, trầm giọng nói, đại nhân, nếu như Lê Án Điện Hạ ra tay với ta, mặt tướng có thể phản kích sao? Ngoặc kép, Phong Ngọc nhìn hắn một cái, nửa ngày mới khẽ thở dài. Nếu có người xuất thủ, ít nhất cũng là thống lĩnh cảnh. Tóm lại, người cẩn thận mới là tốt. Đương nhiên, nếu là cấp chiến tướng xuất thủ, đã giết thì đã giết. Không có gì, lời này, đồng dạng cáo chi chư vị. Tại Hoàng Thành, người bình thường không dám gây chuyện thị phi, nhưng đối với chúng ta mà nói, giết mấy người không tính là gì. Bất quá không nên bị Thiên Thực Quân bắt lấy. Bọn hắn sẽ tuần thú Hoàng Thành. Một khi bị bắt lại, Thiên Thực Quân cùng chúng ta không hòa thuận, các ngươi sợ rằng sẽ rất phiền phức. Phương Bình nghe vậy gật đầu. Gặp Phong Ngọc giống như muốn đi, Phương Bình tươi cười nói, đại nhân, chúng ta mới đến, đối Hoàng Thành cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngài nhìn có thể cho chúng ta một chút cơ bản tin tức. Tỉ như các đại vương phủ phân bố, chân vương danh hào, Hoàng Thành các thế lực lớn phân bố, cùng một chút Hoàng Thành cường giả tin tức, để miễn cho tội không nên đắc tội người, cho điện hạ gây phiền toái. Nếu như đại nhân không chê phiền toái, hy vọng còn có thể cáo chi một chút tin tức khác. Tỷ như ta Phong Vương phủ cùng nào Vương phủ giao hảo, lại cùng nhà ai không hòa thuận, cứ như vậy, chúng ta ngày sau làm việc cũng sẽ không có kết cấu gì. Chấm ngoặc kép, Phong Ngọc nghe nói như thế, không khỏi cười nói, cũng là người thông minh, có mấy phần lanh lợi kinh, nguyên bản những việc này, ngày sau trở lại Phong Vương vực, đều sẽ cáo chi các ngươi. Bất quá đã bây giờ tại Hoàng Thành, còn muốn đợi một chút thời gian, kia sớm cáo chi các người cũng không sao. Trước dàn xếp, quay đầu sẽ có người tới chỉ điểm các ngươi. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Ngoặc kép, Phương Bình nói lời cảm tạ, tiếp lấy nhìn về phía Cận Ngọc Hoài, nháy mắt ra hiệu cho. Cận Ngọc Hoài mặt đều tím, lại là rất nhanh khôi phục khuôn mặt tươi cười. Trong tay xuất hiện một cái hộp thủy tinh, hai tay đưa lên, vẻ mặt tươi cười muốn nói chuyện. Hắn còn chưa nói, Phương Bình liền cười nói, dọc theo con đường này, làm phiền đại nhân, chỉ là lễ mọn, đại nhân xin hãy nhận lấy, chờ ta chờ ở Vương Đình đứng vững gót chân, định không quên đại nhân hôm nay chỉ điểm tri ân. Ngoặc kép, Phong Ngọc cũng là vẻ mặt tươi cười, thống khoái mà từ Cận Ngọc Hoài trong tay tiếp nhận hộp thủy tinh. Nhìn cũng không nhìn Cận Ngọc Hoài, mà là nhìn về phía Phương Bình nói, chờ ngươi trở thành thống lĩnh, người ta cũng sẽ trở thành đồng liêu, ngày sau chiếu cố lẫn nhau. Ổn thỏa như thế, ngoặc kép, Phương Bình cười thoải mái, rất nhanh lại nói, đại nhân, chúng ta ngoại vực người, mới vào vương phủ, không hiểu quy củ, vì phòng ngừa có người gây chuyện thị phi, Quỳ Minh có thể hay không đón lấy quản giáo nhiệm vụ, để mọi người thủ chút quy củ. Ngoặc kép, Phong Ngọc liếc qua những người khác, cười nói, người nguyện ý kia càng tốt hơn, tận lực đừng ra phủ, điện hạ vừa trở về, còn cần nghỉ ngơi mấy ngày, về sau sẽ triệu kiến ngươi chờ. Đa tạ đại nhân đề điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người khách sáo vài câu. Rất nhanh, Phong Ngọc rời đi, hắn vừa đi, Phương Bình sửa sang trên người áo giáp, liếc qua bên người đám người, gặp bọn họ có người ánh mắt bất thiện. Phương Bình cười nhạt nói, chư vị cũng nghe đến, tiếp xuống mấy ngày, Quỷ Vũ chính là mọi người đầu lĩnh. Đừng gây chuyện thị phi, không muốn cho điện hạ gây phiền toái. Tại cái này, có thể sẽ không có người quản các ngươi phụ tổ có phải là hay không thần tướng vẫn là tôn giả. Chết tại vương đình, các ngươi bậc cha chú chỉ sợ sẽ không biết các ngươi chết. Nếu có người muốn đi ra ngoài, nhất định phải hướng bản tướng bẩm báo. Tốt, tất cả giải tán, ngoặc kép. Đám người có người cứ việc bất mãn trong lòng, giờ phút này cũng không nói chuyện. Phương Bình cùng Phong Ngọc kéo lên quan hệ, lại phải Phong Diệt Sinh coi trọng. Tại cái này, không phải tại ngoại vực, bọn hắn nhưng không có trưởng bối chỗ dựa. Chết tại cái này, vậy thật là liền chết vô ích. Rất nhanh, đám người nhao nhao tán đi. Cận Ngọc Hoài vừa định đi, Phương Bình bỗng nhiên nói, Cận huynh, trò chuyện tiếp vài câu đi, đến phòng ta. Ngoặc kép, Phương Bình đều không có tuyển gian phòng, bất quá những tên kia rất tự giác, trong đại viện một tòa độc lập tiểu viện không ai đi đoạt, hiển nhiên là để lại cho Phương Bình. Cận Ngọc Hoài sắc mặt càng thêm khó coi, lần này tới cấm khu, nguyên lai tưởng rằng có thể thu hoạch một chút chỗ cực tốt. Có thể nào biết được vừa tới không bao lâu, liền ăn xong mấy lần thua lỗ. Quỷ Minh cái này âm hiểm tiểu nhân, vô sỉ đến cực điểm. Cận Ngọc Hoài trong lòng hối hận, biết sớm như vậy, trước đó Quỷ Minh bọn hắn đến, chính mình liền không nên tiến lên chào hàng đan dược, lại càng không nên cùng Quỷ Minh hàn huyên. Lần này hối hận cũng đã muộn. Hết chương.